Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Vạn Cổ Thần Đế, chương là xử lý toàn bộ. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là khi mà Trương Nhật Trần quay về hội họp với Tiểu Hắc thì đã bắt được Hà Nguyệt Tinh Sứ, và hắn cũng âm thầm phối hợp với Hồng Dục Tinh Sứ, đấy là cô nàng sẽ rời đi để cho nhóm Bùi Kỷ xuất hiện để Trương Nhược Trần giải quyết. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem sau khi đột phá Trương Nhược Trần có thịt được Bùi Kỷ hay không. Trương Nhược Trần lúc này chậm rãi xoay người lại mà nói: Bùi Kỷ, rốt cuộc thì ngươi cũng lộ diện, ta cứ tưởng là ngươi còn định tiếp tục trốn. Trốn? Ta việc gì phải trốn? Ngươi chẳng qua chỉ là một tên bại tướng dưới tay, dẫu có trốn thì cũng phải là ngươi mới đúng, Bùi Kỷ đáp. Sự xuất hiện của Bùi Kỷ khiến trong lòng Hà Nguyệt Tinh Sứ nhen nhóm lên hy vọng, có lẽ có thể mượn tay hắn trừ khử Trương Nhược Trần, như vậy thì nàng mới có cơ hội thoát thân. Hà Nguyệt Tinh Sứ vội nói: Bùi Kỷ, tám vị lưu ly kỵ sĩ này mặc cho ngươi sai khiến, nếu như ngươi có thể giết chết Trương Nhược Trần, ta sẽ ban tỏa long liên cho ngươi. Ban cho ta? Trong mắt của Bùi Kỷ lóe lên một tia khinh miệt, hắn nhau mắt lại đánh giá một lượt từ trên xuống dưới thân thể của cô nàng mà nói: Đợi ta giết xong Trương Nhược Trần thì đến cả ngươi cũng là của ta. Hà Nguyệt Tinh Sứ không hề tức giận, ngược lại còn lộ ra ánh mắt đầy mê hoặc, dịu dàng nói: Nếu như ngươi thực sự giết được hắn, ta sẽ là của ngươi. Phải thừa nhận rằng Hà Nguyệt Tinh Sứ đích thực vô cùng diễm lệ, lại còn là một kiểu băng sơn mỹ nhân, vẻ mời gọi của nàng thực sự khiến nam tử khó lòng mà kiềm chế. Thấy cái vẻ cố tình dẫn dụ của nàng, ngay cả ý chí như Bùi Kỷ mà cũng cảm thấy dục hỏa dâng trào, ép xuống một luồng tà hỏa trong người. Chân khí toàn thân của Bùi Kỷ nhanh chóng vận chuyển, hắn bước vào trạng thái chiến đấu. Muốn có được nàng thì cứ phải giải quyết Trương Nhược Trần trước cái đã. Chân khí cuồn cuộn đổ vào năm chiếc huyết thủ kim giới, kích hoạt minh văn bên trong, quang mang huyết sắc tỏa ra bao phủ đầy cánh tay của hắn. Bành! Bùi Kỷ dốc toàn lực tung ra một quyền, cánh tay bộc phát ra tốc độ mãnh liệt, luồng chân khí hùng hậu bao quanh tạo ra tiếng nổ bạo chói tai. Cho dù đã đột phá thiên cực cảnh đại cực thì Trương Nhược Trần cũng không có khinh thường đối thủ. Hắn chăm chú quan sát từng biến hóa nhỏ nhất trong chiêu thức của Bùi Kỷ. Ngay khi nắm đấm của đối phương chỉ còn cách có ba thước, vù một tiếng, năm ngón tay Trương Nhược Trần siết chặt lấy Trầm Nguyên cổ kiếm, hậu phát nhì tiên vung kiếm chém một nhát chuẩn xác vào chính nắm đấm của Bùi Kỷ. Răng rắc, năm chiếc huyết thủ kim giới trên cánh tay phải của Bùi Kỷ đồng loạt vỡ vụn, những mảnh vỡ dường như còn bị một luồng lực lượng vô hình dẫn dắt bay về phía Trầm Nguyên cổ kiếm, giống như là rơi vào mặt nước mà biến mất. Sau khi luyện hóa năm chiếc nhẫn này, chỉ trong chớp mắt, Trầm Nguyên cổ kiếm có thêm năm đạo minh văn cơ sở. Bùi Kỷ thấy lui lại, năm ngón tay đã bị chém cho đứt sạch, máu thịt be bét. Cánh tay hắn run rẩy kịch liệt, nghiến răng nói: Làm sao có thể? Cho dù đột phá cảnh giới thì cũng không thể nào mạnh lên nhiều như vậy. Không chỉ Bùi Kỷ không thể chấp nhận sự thật này, mà ngay cả Hà Nguyệt Tinh Sứ cũng vô cùng kinh hãi. Bùi Kỷ vốn là một cao thủ danh tiếng xếp hạng 41 trên thiên bảng, là một trong những kẻ mạnh nhất ở thiên cực cảnh tại Côn Luân giới, tiền đồ không thể hạn lượng. Vậy mà Trương Nhược Trần cư nhiên chỉ dùng một chiêu đã khiến hắn trọng thương, chẳng lẽ y đã có thực lực lọt vào top 10 thiên bảng rồi sao? Bùi Kỷ tóm lấy một võ giả đại viên mãn đứng ngay phía sau, rồi cắn đứt động mạch cổ của tên đó, điên cuồng hút máu, ùng ục. Theo huyết dịch tràn vào, năm ngón tay đứt quán nhanh chóng mọc lại, chỉ sau ba nhịp thở, võ giả kia đã bị hút khô, biến thành một cái xác màu nâu xám. Bùi Kỷ quăng cái xác ra xa, dang rộng hai tay, toàn thân phát ra tiếng xương cốt kêu răng rắc. Chớp mắt, hắn đã hiện ra chân thân là bất tử huyết tộc, thân hình cao thêm ba thước, sau lưng mọc ra một đôi huyết rực khổng lồ, và diện mạo quán thì trở nên vô cùng dữ tợn. Thấy sự biến đổi kinh hoàng của Bùi Kỷ, 10 vị võ giả còn lại đều vô cùng kinh hãi, không ngừng lùi lại phía sau, tựa như trông thấy ác ma. Bùi Kỷ xoay người để lộ ra đôi mắt đỏ ngầu gầm lên: Các người định đi đâu? Còn không mau kết hợp trận pháp để cùng ta đối phó Trương Nhược Trần. 10 người kia không dám kháng lệnh, vội vàng lấy ra trận pháp ngọc thạch kết thành trận pháp ép về phía Trương Nhược Trần. 8 vị lưu ly kỵ sĩ cũng cầm 8 mặt trận kỳ kết trận từ một hướng khác áp tới. Cả hai tòa trận pháp này đều không đơn giản, bất cứ cái nào cũng đủ sức mạnh để chấn sát tu sĩ Ngư Long đệ nhất biến một cách dễ dàng. Trương Nhược Trần khẽ lắc đầu, nhún chân bay vọt lên không trung, hắn vận đủ chân khí rồi bổ ra một kiếm. Oanh! Trận pháp của 10 gã võ giả thiên cực cảnh đại viên mãn trong nháy mắt bị Trầm Nguyên cổ kiếm xé toạc ra. Vù! Cổ kiếm phóng ra ngoài tạo thành một đạo kiếm ảnh, lướt qua cổ của 10 tên võ giả, rồi quay về tay Trương Nhược Trần. Cả 10 người đồng loạt gục xuống. Ở một hướng khác, 8 vị lưu ly kỵ sĩ đồng thời đâm ra trưởng mâu, từ trung tâm trận pháp phóng ra một cột sáng, bắn về phía Trương Nhược Trần đang lơ lửng giữa không trung. Hắn thi triển không gian Nazi, thân hình chớp lên rồi biến mất. Khoảnh khắc sau, hắn đã đứng ngửa trung tâm trận pháp của đối phương, liên tiếp đánh ra 8 đạo trưởng ấn, hất văng toàn bộ 8 kỵ sĩ ra ngoài. Đúng lúc này, Trương Nhược Trần ngửi thấy mùi máu, không cần đoán cũng biết là Bùi Kỷ đã tới. Vừa rồi khi hắn phá trận thì Bùi Kỷ vẫn luôn đứng ngoài để chờ đợi thời cơ. Ngay khi Trương Nhược Trần đánh bay vị kỵ sĩ thứ tư thì hắn đã bắt đầu động. Đến khi vị kỵ sĩ thứ 8 bị đánh văng thì kiếm của Bùi Kỷ đã bổ xuống đỉnh đầu. Chiêu kiếm này đã được hắn tính toán kỹ lưỡng, quyết không để Trương Nhược Trần có đường thoát. Bùi Kỷ đâu biết rằng Trương Nhược Trần sớm đã phóng ra không gian lĩnh vực, mà trong lĩnh vực này thì mọi cử động quán đều nằm trong tầm kiểm soát của Trương Nhược Trần. Thấy Long Vân Bích Thủy kiếm sắp chém trúng đỉnh đầu, khóe miệng của Bùi Kỷ lộ ra nụ cười tà dị, cho rằng mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, nụ cười quán đông cứng lại, không biết xảy ra chuyện gì mà cả không gian như bị đông kết lại, động tác quán khựng lại giữa không trung. Còn Trương Nhược Trần thì không hề chịu ảnh hưởng, hắn lách sang bên phải rồi đánh ra một trường, là chiêu thứ 6 trong Long Tượng Bàn Nhược Trưởng, Thần Long Chi Kiếp. Từng luồng điện quang tuôn ra, một đạo lanh ảnh sọc thẳng vào ngực của Bùi Kỷ. Phốc, lồng ngực Bùi Kỷ lõm xuống, phun ra một ngụm máu tươi rồi bay ngược ra xa. Cao thủ giao tranh chính là như vậy, chỉ cần một sai sót nhỏ thì lập tức phân định thắng thua. Vốn dĩ là với thực lực của Bùi Kỷ, cho dù không bằng Trương Nhược Trần thì ít nhất cũng có thể kháng cự cả trăm chiêu. Đáng tiếc là Trương Nhược Trần đã thi triển không gian đồng kết khiến hắn bị khựng lại trong khoảnh khắc, và chính khoảnh khắc ấy đã coi như định đoạt bại cục của Bùi Kỷ. Ngoài Bùi Kỷ ra thì những người khác không hề hay biết là hắn đã sử dụng lực lượng không gian. Họ chỉ thấy Trương Nhược Trần đánh văng Bùi Kỷ bằng một chưởng, một lần nữa khiến hắn trọng thương. Cao thủ hạng 41 trên thiên bảng ở trước mặt Trương Nhược Trần chẳng khác nào đứa trẻ, hoàn toàn không có lực chống cự. Không thể nào mạnh như vậy được. Bùi Kỷ lau máu nơi khóe miệng, trong lòng vô cùng không cam, hắn vỗ mạnh tay xuống đất, lật người đứng dậy. Ngay cả top 10 thiên bảng muốn hạ hắn còn không dễ, huống chi là Trương Nhược Trần. Đột nhiên trước mắt hắn hoa lên, một đạo kiếm quang bổ về phía cổ. Bùi Kỷ kinh hãi, lông tơ dựng đứng cả lên, vội vàng kích phát lực lượng của Long Văn Bích Thủy kiếm để chống đỡ. Trương Nhược Trần dốc toàn lực ra tay, còn Bùi Kỷ là vội vàng ứng phó, cao thấp lập tức lộ ra. Bành! Bùi Kỷ chỉ thấy trước mắt toàn là kiếm khí, một luồng áp lực khổng lồ đè xuống, buộc hắn phải lùi lại một bước. Tiếp đó là kiếm thứ hai, thứ ba. Những chiêu kiếm tinh diệu của Trương Nhược Trần liên tiếp tung ra, khiến cho hắn luống cuống tay chân, gần như không còn lực để chống đỡ. Cảnh giới kiếm đạo của Bùi Kỷ vốn đã không cao, cưỡng ép đấu kiếm tự nhiên càng không phải đối thủ của Trương Nhược Trần. Nhưng nếu không dùng Long Văn Bích Thủy kiếm thì làm sao mà đỡ nổi với thánh khí của đối phương? Chỉ e là sẽ càng chết nhanh hơn thôi. Trương Nhược Trần sau khi đột phá thật quá đáng sợ. Nếu ta không đạt tới Ngư Long cảnh thì tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Xem ra hôm nay ta buộc phải đột phá rồi. Bùi Kỷ đổi ý, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Chanh! Một tiếng kiếm minh chói tai vang lên, kiếm quang rực rỡ xé toạc không gian mà lao tới. Bùi Kỷ cầm kiếm bằng cả hai tay chắn ngang trước ngực, mũi của trầm yên cổ kiếm đâm trúng vào thân của Long Văn kiếm, khiến nó uốn cong vào như cánh cung. Bành! Cánh cung bật mạnh, Bùi Kỷ mượn lực lui ra xa mấy chục trượng. Hắn đứng vững gót chân, hai cánh tay vẫn còn tê dại, vội vàng vận chân khí để hóa giải. Trương Nhược Trần, ta thừa nhận người xứng đáng với danh hiệu vương giả trong thế hệ trẻ, nhưng mà muốn đánh bại ta không dễ vậy đâu. Bùi Kỷ lấy ra một viên đan dược đỏ tươi to như quả trứng chim bồ câu. Viên bán thánh huyết đan này vốn định để dành cho lúc gặp phải bình cảnh, nhưng vì long châu của ngươi thì bây giờ đành phải nuốt nó. Bán thánh huyết đan này được luyện ra từ máu của bán thánh, chứa đựng huyết khí và thánh lực dồi dào, là thần dược vô giá đối với bất tử huyết tộc. Hắn dự định sẽ dùng nó để chủng kích Ngư Long cảnh. Chỉ cần đạt tới Ngư Long đệ nhất biến, thực lực quán sẽ nhảy vọt, lật tay là có thể chấn sát Trương Nhược Trần, đoạt lấy Long Châu. Không được, không thể để hắn đột phá. Trương Nhược Trần lúc này không còn kiêng dè gì nữa, lập tức thi triển không gian Nazi, xuất hiện trước mặt Bùi Kỷ, đâm một kiếm vào tay phải, hòng đoạt lấy đan dược. Bùi Kỷ vội vàng thi triển tàn ảnh cửu tinh bộ, hóa thành 9 đạo tàn ảnh cấp tốc lùi lại. Sau 9 lần đổi hướng, hắn tưởng đã cắt đuôi được, liền định nuốt đan dược. Xoẹt, một thanh kiếm đẫm máu xuyên qua gáy hắn, đâm ra từ lỗ miệng. Ực, viên bán thánh huyết đan đã đưa tới môi nhưng cuối cùng không thể nuốt xuống. Bùi Kỷ trố mắt nhìn thanh kiếm xuyên qua trước miệng mình mà toàn thân run rẩy. chỉ thiếu một chút nữa thôi. Trong lúc hấp hối, hắn ngưng tụ toàn lực đánh ngược ra sau một trưởng muốn đồng quy vu tận. Oanh! Trưởng lực tạo thành một cái hố sâu có đường kính 10 trượng trên mặt đất, xung quanh nứt toác ra. Thế nhưng chiêu vừa rồi là Trương Nhược Trần dùng ngự kiếm thuật, cách không để đâm xuyên gáy hắn, cho nên không hề đứng ở phía sau. Đòn đánh cuối cùng liều mạng của Bùi Kỷ hoàn toàn là vô dụng. Hắn phất tay áo gạt đi lớp bụi mù, vù, cánh tay duỗi ra, Trầm Uyên cổ kiếm bay ngược trở về. Ta không cam. Thấy Trương Nhược Trần từng bước tiến tới, Bùi Kỷ trợn ngược mắt muốn đánh tiếp, nhưng sức lực đã cạn kiệt. Dẫu sức sống của huyết tộc có mạnh đến đâu thì cũng không thể trụ được nữa. Bành! Hắn chỉ kịp bước thêm một bước rồi ngã quỵ xuống. Trương Nhược Trần dùng tinh thần lực kiểm tra, xác nhận hắn đã chết hẳn, mới cúi xuống nhặt viên bán thánh huyết đan. Hắn quan sát viên đan dược, thấy trên bề mặt có khắc vô số đan văn, bên trong không chỉ có máu của bán thánh mà còn nồng nặc hơi thở huyết dịch của hàng vạn võ giả thông thường. Quả nhiên là thủ pháp luyện đan của bất tử huyết tộc, xem ra bọn chúng đã thực sự trở lại. Trương Nhược Trần cũng khá am hiểu về chủng tộc này, biết bọn chúng coi máu người sống như là linh dược để mà luyện đan vậy. Máu của bán thánh là chủ dược, còn máu của hàng vạn võ giả khác chắc là phối dược. Để có một lò huyết đan như thế này, chắc hẳn đã có hàng vạn người bị giết để tụ thành huyết hồ, cuối cùng luyện ra được vài viên có chứa huyết khí khổng lồ như vậy. Cất viên đan dược đi, hắn lục soát trên người Bùi Kỷ, thấy có thêm 3 món trần võ bảo khí, 1 món cửu giai và 2 món thập giai. Hắn thu hết lại để cho Trầm Uyên cổ kiếm luyện hóa, sau đó nhặt thành Long Văn Bích Thủy kiếm, rồi thu dọn chiến trường. Vì đã để lộ ra lực lượng không gian, hắn sẽ không để một ai sống sót, giết sạch 8 tên lưu ly kỵ sĩ, rồi thu 8 bộ lưu ly cốt giáp vào không gian giới chỉ. Những bộ giáp này cũng có giá trị liên thành, cho dù không bán, đem tặng cho đám người tư hành không thường thích thích, cũng đủ để họ tự vệ trong thánh viện. 8 cây trường mâu cũng bị Trầm Uyên cổ kiếm nuốt chửng, hóa thành 8 đạo minh văn cơ sở. Đồng thời hắn cũng thu thập thêm một số bảo khí từ xác của 11 gã võ giả tới từ các cái thánh giả môn phiệt để cho cổ kiếm hấp thu. Sau khi luyện hóa xong, minh văn cơ sở trong Trầm Uyên cổ kiếm tăng thêm mấy chục đạo, đạt tới con số 241, kiếm phong càng thêm sắc bén, trọng lượng cũng tăng lên đáng kể. Xong xuôi, Trương Nhược Trần mới tiến về phía Tiểu Hắc và Hàng Nguyệt Tinh Sứ. Thấy Bùi Kỷ bị giết, Hàng Nguyệt Tinh Sứ cau mày thở dài. Sao Trương Nhược Trần có thể mạnh đến cỡ này? Chắc chỉ có vị xếp thứ nhất trên thiên bảng là Hoàng Dị Tinh Sứ mới có thể 10 phần nắm chắc đánh bại hắn. Nhưng Hoàng Dị đang ở Huyền Vũ Khư Giới để trùng kích vô thượng cực cảnh, căn bản không thể tới đây. Xem ra hy vọng thoát thân của nàng đã trở nên rất xa vời. Chẳng biết là Trương Nhược Trần sẽ định xử trí nàng ra sao. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm vào Hàng Nguyệt Tinh Sứ cau mày nói, ngươi thực sự không giết nàng sao? Nữ tử này chính là tiên tiên âm nguyệt thể, có thể thu thập tinh hoa của ánh trăng để đề thăng tu vi, ngưng luyện thể chất. Theo số lượng tinh hoa ánh trăng hấp thu ngày một nhiều, thể chất của nàng thậm chí còn siêu việt cả thánh thể, có thể nói tiềm lực vô cùng, giết nàng thì quá đáng tiếc, Tiểu Hắc nói. Tiểu Hắc đã thả Hàng Nguyệt Tinh Sứ ra, giúp nàng khôi phục tự do hành động, thế nhưng lại dùng bí pháp để phong tỏa kinh mạch toàn thân của nàng. Bởi vậy Hàng Nguyệt Tinh Sứ căn bản vô pháp điều động chân khí, ngoài trừ thể chất nhục thân mạnh mẽ một chút, so với người bình thường nàng chẳng khác biệt là mấy, cho dù có muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Trương Nhược Trần thì chẳng có chút hào cảm nào với Hàng Nguyệt Tinh Sứ mà nói, thiên phú đích xác là rất cao, thế nhưng nàng và chúng ta không phải người cùng đường, giữ nàng lại chung quy là mối ẩn họa. Trương Nhược Trần tiến về phía Hàng Nguyệt Tinh Sứ, một tay chộp lấy cổ tay nàng. Trương Nhược Trần, ngươi muốn làm gì? Hàng Nguyệt Tinh Sứ nghiến chặt hàm răng trắng tinh, lạnh lùng thốt lên. Nàng gắng sức dãy giụa muốn phản kháng, thế nhưng không thể vận chuyển chân khí, thì nàng làm gì có cửa. Trương Nhược Trần tháo chiếc vòng tay trên cổ tay của Hàng Nguyệt Tinh Sứ đó, sau đó buông tay nàng ra. Đây chính là Tỏa Long Liên rồi. Đột nhiên chiếc vòng tay kia tỏa ra quang mang màu xích hồng sắc, từ trong tay Trương Nhược Trần bay vút ra ngoài, lơ lửng giữa không trung, phát ra một tiếng kêu ao ao, rồi rất nhanh biến thành một sợi xích khổng lồ dài cả trăm trượng, thô to như thùng nước, tựa như một con nộ long được làm bằng sắt thép. Tỏa Long Liên này vốn có khí linh, hơn nữa khí linh đã nhận Hàng Nguyệt Tinh Sứ làm chủ. Dưới sự khống chế của khí linh, Tỏa Long Liên vậy mà chủ động công kích, quất mạnh một cái, giống như một cây roi sắt khổng lồ, quật vào Trương Nhược Trần. Không hổ là cổ thánh khí, khí linh không ngờ mạnh mẽ như vậy. Trong mắt Trương Nhược Trần lộ ra thần sắc tán thưởng, lập tức vọt lên, hai tay triển khai chộp vào Tỏa Long Liên. Trong lòng bàn tay trào dâng ra, hỏa diễm cuồn cuộn bắt đầu luyện hóa Tỏa Long Liên. Mặc dù Tỏa Long Liên và Long Văn Bích Thủy Kiếm đều là bách văn thánh khí, nhưng Tỏa Long Liên này là một kiện cổ thánh khí đã có lịch sử hơn vạn năm. Bởi vậy mà linh tính của khí linh trong tỏa long liên là rất mạnh, căn bản không phải là long văn bích thủy kiếm có thể so sánh. Chỉ có tế luyện lại tỏa long liên một phen thì mới có thể thực sự trưởng khống được nó. Dưới sự tinh luyện của hỏa diễm, tỏa long liên như con ngựa hoàng bị thần phục, dần dần bình tĩnh trở lại, lần nữa biến thành một chiếc vòng tay màu xích hồng quấn lên cổ tay Trương Nhược Trần. Nhìn thấy cảnh này, Hà Nguyệt Tinh Sứ hận đến nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Trương Nhược Trần, ngươi dám đoạt tỏa long liên của ta, nếu để sư tôn ta biết được, nhất định sẽ tới đoạt mạng ngươi." Trương Nhược Trần căn bản không để lời đe dọa của Hà Nguyệt Tinh Sứ vào trong lòng, tiến về phía Ngao Tâm Nhan, lấy Long Văn Bích Thủy kiếm ra trả cho nàng. Ngao Tâm Nhan hai tay nâng kiếm khẽ cúi đầu: "Đa tạ tổ trưởng." Không biết vì sao, nàng có chút không dám đối thị với ánh mắt của Trương Nhược Trần, chỉ có thể cúi đầu tránh đôi mắt hắn. Trương Nhược Trần lại nói: "Người bị thương rất nặng sao, tại sao vẫn chưa khỏi hẳn, có uống linh đan chữa thương không?" Ngao Tâm Nhan lắc đầu, trong lòng có chút bi thương, giọng nói nghẹn ngào như sắp khóc lên: "Một quyền kia của Bùi Kỷ đã chấn vỡ đại bộ phận kinh mạch toàn thân của ta, ngay cả lục phủ ngũ tạng cũng bị tổn thương nghiêm trọng, e rằng không thể nào chữa khỏi được nữa." Trương Nhược Trần cau mày, liền ấn lên cổ tay của Ngao Tâm Nhan, đánh một đạo chân khí vào cơ thể nàng. Chân khí vận hành một vòng quanh thân Ngao Tâm Nhan rồi thu hồi, chạy vào lòng bàn tay Trương Nhược Trần. Hắn thu tay lại nói: "Hóa ra là lại thương nặng đến thế, gần như là đã bán phế, e rằng chỉ có thánh giả hoặc là luyện đan đại sư ra tay mới có thể nối lại kinh mạch khôi phục như cũ. Thế nhưng hiện tại còn đang ở Mộc Tinh Khư giới, nhất thời không thể trở về. Đến lúc về được thì e rằng kinh mạch đã bị cố hóa, không thể nối lại được nữa." Nội thương của Ngao Tâm Nhan tương đối nghiêm trọng, hơn nữa nàng lại không thể sử dụng chân khí liệu thương, sẽ bị nhanh chóng ác hóa, có thể chống đỡ đến bây giờ đã là kỳ tích. Thời gian kéo dài, kinh mạch nhất định bị cố hóa, cho dù thương thế có khỏi hẳn, thì con đường võ đạo của nàng cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Đối với một thiên tài tuyệt đỉnh mà nói, thì điều đó đồng nghĩa với việc đã mất đi hy vọng bước lên con đường thánh đạo. Ngay cả hy vọng cũng không còn, thì sống có ý nghĩa gì đây? Tiểu Hắc lại đi tới mà nói: "Trương Nhược Trần, hiện tại chỉ có người mới cứu được nàng thôi." "Ý là sao?" Trương Nhược Trần hỏi. Tiểu Hắc lại nói: "Nàng vốn là bán long chi thể, vừa có huyết mạch nhân loại, nhưng lại có huyết mạch của long tộc nữa. Chỉ cần có thể hấp thu đủ nhiều thánh long chi khí, thì không chỉ thương thế khỏi hẳn, thậm chí có khả năng lột xác trở thành chân long chi thể." Trương Nhược Trần như có điều suy nghĩ mà nói: "Ngươi nhắc tới viên long châu kia của Kim Long tiền bối sao? Sử dụng long châu là có thể cứu nàng ư?" Tiểu Hắc gật đầu. Trương Nhược Trần liền đi ra phía sau Ngao Tâm Nhan, đặt lòng bàn tay áp lên lưng nàng, điều động thánh long chi khí của long châu. Viên long châu màu vàng trong trái tim xoay tròn thần tốc, từng luồng long khí màu vàng tản ra, thông qua kinh mạch tràn vào lòng bàn tay, hướng vào cơ thể Ngao Tâm Nhan. Qua một tiếng, Ngao Tâm Nhan phun ra một ngụm tiên huyết, thương thế càng nặng thêm. Trương Nhược Trần vội vàng thu hồi bàn tay đỡ lấy nàng. Không được, kinh mạch trong người nàng đứt đoạn, căn bản không thể chịu được sự trùng kích cường đại của long khí. Cưỡng ép đưa long khí vào cơ thể nàng chỉ khiến thương thế càng thêm trầm trọng. Tiểu Hắc lại nói: "Hiện tại chỉ có hai cách. Thứ nhất là nàng trực tiếp nuốt vào long châu để cho thân thể tự động hấp thu long khí, đợi đến khi thương thế khỏi hẳn thì bảo nàng trả lại long châu cho ngươi." Trương Nhược Trần lắc đầu nói: "Long châu ở trong trái tim của ta, tu vi của ta phải đạt đến ngư long cảnh mới có thể giải phóng long châu, bằng không chỉ có cách là mổ tim mới lấy được long châu ra. Vậy thì chỉ có thể lựa chọn cách thứ hai, tuy nhiên sẽ hơi phiền phức một chút." Tiểu Hắc nói: "Trong cơ thể hai người các ngươi đều có nhân khí và long khí, nếu như có thể cùng nhau hô hấp thổ nạp, hình thành một vòng tuần hoàn kín, vẫn có thể truyền long khí vào trong cơ thể nàng." Trên mặt Ngao Tâm Nhan hiện lên một vệt ửng hồng, có chút thẹn thùng nói: "Như vậy không tốt lắm đâu. Nếu như người muốn biến thành phế nhân thì có thể từ bỏ trị liệu." Tiểu Hắc lạnh lùng nói. Ngao Tâm Nhan khẽ cắn môi, lén lút liếc nhìn Trương Nhược Trần một cái. Trương Nhược Trần lại tỏ ra rất bình tĩnh, nhìn Ngao Tâm Nhan mà nói: "Nếu như nàng cảm thấy bản thân quá chịu thiệt, thì kỳ thực cũng không cần vội vã chữa thương, còn có thể nghĩ cách khác. Mộc Tinh Khư giới chẳng phải là còn có đội tuần tra của binh bộ đó sao? Nói không chừng là không cần đợi thuyền hạm của Vạn Giới Tiểu Quán, cũng có thể trở về hỗn độn Vạn Giới Sơn. Chỉ cần có thể trở về, với thực lực của Thánh Viện, tự nhiên là sẽ có cách khác giúp nàng trị thương. Chúng ta là kẻ đi lậu, nếu đi tìm đội tuần tra của binh bộ nhất định sẽ bị giam giữ. Muốn trở về Thánh Viện thì không biết phải đợi đến khi nào. Đến lúc đó nói không chừng ta đã trọng thương mà chết." Ngao Tâm Nhan mím môi ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm vào Trương Nhược Trần mà nói: "Tổ trưởng, huynh đã cứu ta ba lần, lần này nhất định cũng có thể cứu ta, có có phải không? Trương Nhược Trần liếc Tiểu Hắc một cái. Tiểu Hắc nói, nếu muốn cứu nàng thì đây là cách duy nhất. Đương nhiên, chúng ta cũng có thể mặc kệ nàng, bây giờ đi tìm bản nguyên chi khí của một tinh khư giới. Dù sao nàng đích xác là một kẻ gây phiền phức. Nếu như không phải tại nàng, chúng ta nói không chừng đã sớm tìm được bản nguyên chi khí rồi. Nếu như đã cứu nàng mấy lần như vậy, không có lý nào lần này lại thấy chết không cứu. Nếu đã vậy thì bắt đầu thôi, Trương Nhược Trần nói. Thế là ánh tịch dương buông xuống, sắc trời ngày càng u ám, không khí cũng lạnh đi vài phần. Từ trong lỗ chân lông của Trương Nhược Trần tỏa ra từng luồng chân khí thanh sắc, hội tụ thành một quả cầu khí cháo khổng lồ. Thân thể Ngao Tâm Nhan bị chân khí cuốn lên như một chiếc lá rụng lơ lửng trong khí cháo. Trương Nhược Trần nắm lấy đôi bàn tay của nàng, thế là lòng bàn tay của hai người hoàn toàn áp vào nhau. Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua khuôn mặt Ngao Tâm Nhan, không thể không thừa nhận dung nhan của nàng đích xác là tương đối diễm lệ, ngũ quan tinh tế, lông mày dài, chiếc mũi nhỏ cao thẳng, đặc biệt là môi, đôi môi hồng nhuận kia, nó tinh oánh và thấu triệt, lại đỏ tươi như là hồng bảo thạch vậy, chỉ nhìn một cái khiến người ta không kìm lòng được mà muốn hôn xuống. Nếu như có thể có một thân hương sắc, cho dù sau khi hôn lập tức phải chết, e rằng cũng có rất nhiều nam tử không chút do dự xông lên ôm lấy nàng mà hôn lấy hôn đẻ. Trương Nhược Trần nhắm mắt lại, nhanh chóng thanh trừ tạp niệm trong đầu, nỗ lực điều chỉnh cảm xúc của bản thân. Sau đó cúi đầu, hướng về đôi môi xinh đẹp của Ngao Tâm Nhan mà hôn xuống. Khoảnh khắc tiếp theo, môi của hai người dán chặt vào nhau. Toàn thân Ngao Tâm Nhan hơi co giật, ngón tay không kìm được mà siết chặt lại, cả người run rẩy. Dần dần, khi mà khí của hai người tương hỗ quán thông, hình thành nên một vòng tuần hoàn, thì thân thể Ngao Tâm Nhan mới bắt đầu tự động hấp thu long khí mà Trương Nhược Trần thở ra. Dưới sự tư nhuận của long khí, lục phủ ngũ tạng bị tổn thương của nàng khôi phục với tốc độ thần tốc, huyết nhục sinh trưởng, vết thương khép miệng, đồng thời từng sợi kinh mạch đứt đoạn cũng chậm rãi được hấp thu long khí tự hành nối liền. Hắc Mộc Nguyên là một tòa nguyên thủy cổ lâm, chiều sâu của nó ước chừng phải đến 3.000 lý, vốn là một trong địa vực nguy hiểm nhất của Mộc Tinh khư giới. Ở tại Hắc Mộc Nguyên sinh trưởng ra một lượng lớn hắc mộc trường sinh thụ. Cái loại cây này có thọ mệnh lâu dài, thậm chí là có thể sinh trưởng cả vạn năm. Đương nhiên quan trọng nhất chính là hắc mộc trường sinh thụ, có thể sinh ra linh trí, hóa thành thụ nhân. Thời gian sinh trưởng càng lâu, lực lượng của thụ nhân sẽ càng mạnh. Lúc này, tại phúc địa của Hắc Mộc Nguyên, có hàng chục vạn thụ nhân đang tụ tập một chỗ. Có thụ nhân cao trăm trượng, thân cây thô trắng, tràn đầy cảm giác lực lượng. Có thụ nhân chỉ cao cỡ người bình thường, luôn nhỏ yếu ớt, dường như là một người bình thường dùng rìu cũng có thể bổ nát. Những thụ nhân này toàn bộ đứng dưới một tòa tế đàn cao như ngọn núi, trang nghiêm túc mục, toàn bộ đều đang giữ ở trạng thái yên lặng. Tòa tế đàn kia có hình trụ tròn, được xây dựng từ khối cự thạch nặng vạn cân, trên mỗi khối cự thạch đều điêu khắc những cái đồ văn huyền bí. Nhìn từ xa, tế đàn giống như một ngọn núi bị kiếm chém bằng, đại khí bảng bạc, khí thế hùng vĩ. Một thụ nhân có hình người đứng trên đỉnh của tế đàn, trông có vẻ thập phần già nua mà nói: Thụ thần vĩ đại đã truyền xuống thần dụ, sắp có vực ngoại tử thần tà ác tiến vào Hắc Mộc Nguyên. Mọi người nếu như không thể đồng tâm hiệp lực, giết chết vực ngoại tử thần kia, thì toàn bộ thế giới đều sẽ bị nó hủy diệt. Giọng nói của y trầm thấp, thế nhưng lại chuyển ra bách lý bên ngoài, lọt vào tai của mỗi một thụ nhân ở đây. Cái gì? Vực ngoại tử thần sắp đến rồi ư? Phải làm sao bây giờ? Ngay cả thụ thần cũng truyền xuống thần dụ, thì xem ra vực ngoại tử thần kia vô cùng đáng sợ. Thật là đáng hận. Cái đám vực ngoại tả ma kia khinh người quá đáng, đây là muốn đuổi tận giết tuyệt xong. Tất cả thụ nhân toàn bộ đều hoảng loạn, nhận ra một tràng đại kiếp nạn sắp sửa buông xuống. Một vị thụ nhân cao trăm trượng, trung khí mười phần mà nói: Xin hỏi thụ tổ đại nhân, vực ngoại tử thần kia rốt cuộc có hình dạng thế nào? Nếu như gặp được hắn, ta cho dù liều chết cũng phải giết hắn. Thụ nhân hình người đứng trên đỉnh tế đàn ngưng tụ một luồng lực lượng cường đại trên đầu ngón tay, rồi điểm ra hư không, vù. Một hạt cam quang điểm tỏa ra bốn phía, tạo thành một cái mặt quang kính khổng lồ. Trên quang kính hiện ra bóng dáng của một nam tử trẻ tuổi. Nếu Trương Nhược Trần ở đây sẽ phát hiện ra người trên quang kính chính là bản thân mình. Thế là toàn bộ thụ nhân bên dưới đều ghi nhớ dáng vẻ của Trương Nhược Trần, coi hắn như đại địch. Tuy nhiên lúc này Trương Nhược Trần hoàn toàn không biết toàn bộ thụ nhân tộc đã coi hắn là vực ngoại tử thần, chỉ cần hiện thân là sẽ bị tấn công ngay. Trải qua việc hôn môi tròn một đêm, dưới sự tư nhuận của long khí, một phần kinh mạch của Ngao Tâm Nhân đã được nối lại, có thể một lần nữa vận hành chân khí để tự hành điều dưỡng. Trương Nhược Trần đi sang một bên khoanh chân ngồi xuống, lấy ra một khối tử vân trầm hương mộc nắm trong tay bắt đầu luyện hóa. Nếu đã đột phá thiên cực cảnh đại cực thì đương nhiên có thể luyện hóa nhiều thêm tử vân trầm hương mộc. Luyện hóa một cân tương đương với thành quả tu luyện một năm. Ở thời điểm thiên cực cảnh trung cực, Trương Ngọc Trần có thể luyện hóa 3 cân 2 lạng, là thân thể đạt tới trạng thái bão hòa. Cũng không biết cảnh giới hiện tại có thể luyện hóa mấy cân đây. Tử vân trầm hưng mộc lơ lửng giữa hai bàn tay, dưới sự đối xung của hai luồng chân khí, uỳnh một tiếng, vỡ ra thành bột mịn. Chân khí bao bọc lấy bột gỗ, hóa thành một luồng khí lưu kéo vào cơ thể Trương Nhược Trần. Luyện hóa liên tiếp 3 cân tử vân trầm hưng mộc, Trương Nhược Trần rốt cuộc cảm nhận thân thể bắt đầu bão hòa, thế nhưng còn xa mới đạt tới cực hạn. Đem cân thứ 5 luyện hóa, lúc Trương Nhược Trần bắt đầu luyện hóa cân thứ 6 thì khá là vất vả, đã bắt đầu tiếp cận với cực hạn của thân thể. Cuối cùng, hắn luyện hóa được 5 cân 3 lạng mới dừng lại. Mặc dù chưa luyện thành mộc linh bảo thể, tuy nhiên đã vượt xa dự liệu rồi. Chắc hẳn cũng là vì môi trường độc đáo của mộc tinh khư giới có trợ giúp rất lớn cho việc tu luyện mộc linh bảo thể, cho nên ta mới một lần luyện hóa được 5 cân 3 lạng tử vân trần hương mộc. Như vậy xem ra, không cần phải đợi đến thiên cực cảnh đại viên mãn, ta đã có cơ hội tu thành mộc linh bảo thể. Luyện hóa 5 cân 3 lạng tử vân trầm hương mộc tương đương thành quả tu luyện 5 năm hơn. Tu vi võ đạo của Trương Nhược Trần lại để thăng không ít. Đương nhiên, muốn đột phá cảnh giới thiên cực cảnh đại viên mãn thì vẫn còn thiếu một chút hỏa hầu. Thời điểm mà Trương Nhược Trần luyện hóa tử vân trầm hương mộc thì thương thế của Ngao Tâm Nhàn cũng đang nhanh chóng khôi phục, vài mặt trông đã như khỏi hẳn. Nàng thôi động chân khí, tay cầm Long Văn Bích Thủy kiếm, thi triển một bộ kiếm pháp, diễn luyện 3 lần, nàng dừng lại. Trương Nhược Trần liền đi về phía nàng và nói: "Thương thế của ngươi dường như đã khôi phục rất nhiều." Nhìn thấy Trương Nhược Trần, trong đại não của Ngao Tâm Nhan lập tức nghĩ tới tình cảnh đêm đó Trương Nhược Trần giúp nàng chữa thương, không biết vì sao gò má nóng bừng lên. Theo lý mà nói thì nàng cũng là cao thủ võ đạo, dù khuyết thiếu sự rèn luyện nhưng tố chất tâm lý vẫn là rất cường. Hơn nữa nàng và Trương Nhược Trần cũng chỉ là ôm nhau hôn nhau chứ không có hành vi sờ mó thân mật hơn. Thế nhưng tại sao khi gặp Trương Nhược Trần nàng lại thập phần khẩn trương như vậy? Ngao Tâm Nhan: "Ngươi từ bao giờ mà trở nên kỳ lạ như vậy? Không phải chỉ là hôn một cái thôi sao? Tại sao phải sợ hắn?" Ngao Tâm Nhan siết chặt ngón tay, nỗ lực áp chế sự thẹn thùng trong lòng, đón ánh mắt của Trương Nhược Trần, khiến bản thân cố gắng giữ dáng vẻ bình tĩnh mà nói: "Thương thế vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, hiện tại tối đa chỉ có thể phát huy ra 2 thành lực lượng." "Nếu đã như vậy, ta lại cho ngươi mượn chút long khí," Trương Nhược Trần nói. Nghe được lời này, Ngao Tâm Nhan toàn thân như bị điện giật, chừng lớn đôi mắt, từng sợi lông mi đều dựng thẳng lên. Không biết vì sao trong lòng nàng cư nhiên lại có chút chờ mong. Trương Nhược Trần nắm lấy lòng bàn tay Ngao Tâm Nhan, 10 ngón đan nhau, trái tim của nàng đập thình thịch, vội vàng cúi đầu, ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập. Trương Nhược Trần có chút nghi hoặc nói: "Người khẩn trương như vậy làm gì? Hiện tại kinh mạch trong người đã nối lại, thương thế cũng khôi phục rất nhiều, đã có thể chịu được sự quán thâu trực tiếp của long khí, không cần phải hôn môi giống như lần trước." "Ồ, hóa ra chỉ là quán thâu long khí." Ngao Tâm Nhan thở dài một hơi, lông mày khẽ nhíu lại, trong lòng cơ nhiên là có chút thất vọng. Trương Nhược Trần không thèm để ý xem nàng đang nghĩ gì, mà bắt đầu thần tốc điều động long khí trong long châu thông qua lòng bàn tay tràn vào cơ thể của Ngao Tâm Nhan. "Người đang nghĩ gì vậy? Còn không mong vận chuyển công pháp mà hấp thu long khí đi." Trương Nhược Trần khẽ quát một tiếng. Ngao Tâm Nhan giật mình, vội vàng vận chuyển công pháp điều động long khí để trị thương. 3 ngày trôi qua, nàng hấp thu một lượng lớn long khí, thương thế cuối cùng khỏi hẳn. Đương nhiên, nàng cũng không có tu thành được chân long chi thể. Muốn luyện thành chân long chi thể không phải là một chuyện dễ dàng, trừ phi nàng có thể nuốt vào một viên long châu thì mới có cơ hội thành công. Trương Nhược Trần nói: "Nếu thương thế của ngươi đã khỏi hẳn thì chúng ta cũng nên tách ra đi thôi." "Tại sao?" Ngao Tâm Nhan hoảng hốt khó hiểu mà hỏi. Nàng vốn tưởng rằng hiện tại quan hệ của nàng và Trương Nhược Trần đã rất thân mật, lại không ngờ thương thế của nàng vừa khỏi hẳn, Trương Nhược Trần đã muốn đuổi nàng đi. Trương Nhược Trần bình tĩnh đáp: "Ta có việc rất quan trọng cần làm, hơn nữa rất nguy hiểm, ngươi không thể đi theo. Vì ngươi mà ta đã chậm trễ mất mấy ngày thời gian, không thể vì ngươi mà tiếp tục chậm trễ nữa. Tiếp theo, ngươi tự giải quyết cho tốt, sớm ngày trở về Côn Luân giới mới là chính sự." Nói xong câu này, hắn cũng không nhìn Ngao Tâm Nhan nữa mà đi về phía Tiểu Hắc mà hỏi: "Thế nào, bản nguyên chi khí có dịch chuyển phương vị không?" Tiểu Hắc nói: "Không có, vẫn ở sâu trong Hắc Mộc Nguyên. Mấy ngày này ta đã tiến vào Hắc Mộc Nguyên thăm dò một phen, phát hiện đám thụ nhân kia trở nên hung lệ hơn rất nhiều, hoạt động của chúng lại càng thêm thường xuyên, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Chúng ta mà bây giờ tiến vào Hắc Mộc Nguyên sẽ vô cùng nguy hiểm." "Dù nguy hiểm thì cũng bắt buộc phải đi chứ." Trong mắt Trương Nhược Trần lộ ra thần tình kiên nghị. "Tổ trưởng, ta cũng muốn đi," Ngao Tâm Nhan nói. Trương Nhược Trần nghiêm túc nhìn nàng chằm chằm, lần nữa khuyên bảo, Hắc Mộc Nguyên rất nguy hiểm, cho dù là tu vi của ta cũng có khả năng chết ở bên trong, ngươi chắc chắn muốn đi chứ? Nga Tâm Nhan mở to đôi mắt diễm lệ, ánh mắt kiên định nói, ta muốn giúp huynh. Nếu như nàng nhất định muốn đi theo, thì dù Trương Nhược Trần bây giờ có đuổi nàng đi, nàng cũng sẽ âm thầm bám theo hắn, tiến vào Hắc Mộc Nguyên. Nếu như vậy, không quán trông chừng lại càng thêm nguy hiểm. Thế là Trương Nhược Trần gật đầu nói, thôi được, có thể mang theo ngươi, nhưng sau khi tiến vào Hắc Mộc Nguyên, hết thảy phải nghe theo mệnh lệnh của ta. Được. Nga Tâm Nhan vô cùng mừng rỡ, thập phần sảng khoái mà đáp ứng. Trương Nhược Trần suy nghĩ một chút, lấy ra một khối hắc thủy lưu ly tinh to cỡ cái chậu rửa mặt đưa cho nàng. Ngươi bây giờ là tu vi thiên cực cảnh đại cực, luyện hóa khối linh bảo thuộc tính thủy này chắc chắn có thể đột phá thiên cực cảnh đại viên mãn. Tiếp lấy hắc thủy lưu ly tinh do Trương Nhược Trần đưa tới, Nga Tâm Nhan lập tức cảm nhận linh khí thuộc tính thủy nồng đậm bên trong, sờ vào thì lạnh nhưng nó tỏa ra thủy khí nhàn nhạt rất dễ chịu. Với bán long chi thể của nàng, luyện hóa linh bảo thuộc tính thủy quả là như cá gặp nước, nhất định có thể đề thăng thể chất, tăng cường tu vi cực mạnh. Đà tạ tổ trưởng. Nga Tâm Nhan siết chặt hắc thủy lưu ly tinh, trong lòng thầm nghĩ, tổ trưởng có thể đem bảo vật quý giá như vậy tặng cho ta, có thể thấy được vẫn là thập phần quan tâm đến ta, nhất định là vậy rồi. Trương Nhược Trần đi tới bên ngoài Hắc Mộc Nguyên dừng bước, giải phóng tinh thần lực mạnh mẽ, hướng vào rừng rậm tối tăm mà thăm dò. Cường độ tinh thần lực đạt tới cấp 41, có thể cảm nhận được nguy hiểm và phúc báo ở trong cõi u minh, hoàn toàn có thể dự chi tai nạn, cầu lành tránh dữ. Thế nào? Tiểu Hắc hỏi. Sắc mặt Trương Nhược Trần ngưng trọng nói, ta có thể cảm nhận trong Hắc Mộc Nguyên tồn tại sát cơ to lớn, một khi tiến vào thì chính là cửu tử nhất sinh. Chắc hẳn là bản nguyên chi khí của một tinh khư giới đã sử dụng một loại thủ đoạn nào đó để trừ khử ngươi, Tiểu Hắc nói. Trương Nhược Trần gật đầu nhưng lại không hề có vẻ sợ hãi. Đi thôi, ta cũng muốn xem thử bên trong Hắc Mộc Nguyên rốt cuộc tồn tại sát cơ gì. Hai ngón tay của Trương Nhược Trần ấn lên huyệt thái dương, kích phát thiên nhãn, vù một tiếng. Ở giữa lông mày nứt ra một đạo quang văn, hóa thành con mắt dựng thẳng, lộ ra thiên nhãn. Sử dụng thiên nhãn có thể quan sát được nhất cử nhất động của toàn bộ thụ nhân trong vòng ngàn lý. Trong Hắc Mộc Nguyên, vậy mà lại sinh ra nhiều thụ nhân như thế. Trong vòng ngàn lý mà có tới 39 gốc thiên niên thụ nhân, mỗi gốc đều có thể so với cường giả ngư long cảnh. Trong đó lợi hại nhất là một gốc thụ nhân, cao tới 132 trượng, thực lực có thể so với tu sĩ ngư long đệ tam biến. Một võ giả thiên cực cảnh nếu như không có thiên nhãn mà xông bừa vào đây, gần như có thể nói là chắc chắn phải chết. Tuy nhiên với thực lực hiện tại của Trương Nhược Trần cộng thêm thiên nhãn thì vẫn có thể xông sáo một phen. Ta đã lưu lại huyết dịch trên thiên bảng, chỉ cần ở chiến trường khí giới, giết chết sinh linh thổ dân là ngư long đệ nhất biến sẽ nhận được 1.000 điểm quân công. Giết chết sinh linh thổ dân ngư long đệ nhị biến thì được 1.000 điểm. Giết chết đệ tam biến có thể nhận được 10.000 điểm quân công. Chính là có thể nhân cơ hội này đánh giết thủ nhân, đề thăng kinh nghiệm chiến đấu và kiếm điểm quân công cực nhanh. Nghĩ tới đây trong lòng Trương Nhược Trần trái lại gia tăng chiến ý. Từng thấy giết chết một sinh linh là thổ dân ngư long đệ tam biến nên có thể đạt được 10.000 điểm quân công. Phải biết rằng trong số võ giả thiên cực cảnh chỉ có những nhân vật đứng trong top 10 của thiên bảng mới có thực lực đối kháng với ngư long đệ tam biến thổ dân ở đây. Đương nhiên cho dù với thực lực của bọn họ cũng chỉ tối đa đấu ngang tay với sinh linh thổ dân ngư long đệ tam biến, hoặc là miễn cưỡng mới có thể đánh bại được đối phương. Thế nhưng sinh linh thổ dân ngư long đệ tam biến không phải kẻ ngốc, phát hiện không phải đối thủ thì lập tức sẽ bỏ chạy ngay. Chiến trường khư giới lại càng là địa bàn của thổ dân, ngươi là kẻ ngoại lai mà dám đi truy sát sinh linh thổ dân tầm ngư long đệ tam biến, chỉ cần sơ sẩy một chút là rơi vào cạm bẫy do đối phương bố trí, đến chết thế nào cũng không biết. Cho nên mỗi năm đều có một lượng lớn võ giả thiên bảng vì tham lam điểm quân công mà chết ở chiến trường khư giới, trong đó thậm chí có cả những cao thủ đỉnh cấp nằm trong top 10 thiên bảng. Bởi vậy, muốn tích lũy đủ 30 triệu điểm quân công để đạt tới vô thượng cực cảnh là một việc làm vô cùng gian nan, sợ là trăm năm cũng khó mà xuất hiện nổi một người. Thế là Trương Nhược Trần, Tiểu Hắc, Nga Tâm Nhan, Hà Nguyệt Tinh Sứ cuối cùng tiến vào Hắc Mộc Nguyên, bắt đầu dọn dẹp đám thụ nhân ở khu vực ngoại vi. Sau nửa canh giờ, nhóm Trương Nhược Trần lặng lẽ đi tới khu rừng nơi gốc thiên niên thụ nhân gần nhất sinh sống. Khu rừng này cây cối rậm rạp, địa thế hiểm trở, đi trong đó căn bản còn chẳng nhìn lên được thấy bầu trời. Ngoài trừ gốc thiên niên thụ nhân kia thì trong này còn có rất nhiều bách niên thụ nhân thực lực cường đại. Đi tới biên duyên của khu rừng, Trương Nhược Trần dừng bước nhìn Nga Tân Nhan và Tiểu Hắc một cái. Gốc thiên niên thụ nhân kia giao cho ta, những thụ nhân khác do các người xử lý. Ghi nhớ, không được để sống bất kỳ một gốc thụ nhân nào, bằng không hành tung của chúng ta sẽ bị bại lộ. Nếu như bị bọn thụ nhân vây công, dù tu vi của chúng ta có mạnh hơn gấp 10, thì cũng chỉ có một con đường chết. Ngao Tâm Nhàn nói, tổ trưởng yên tâm, những bách niên thụ nhân kia tối đa chỉ có tu vi thiên cực cảnh, căn bản không cần tiểu hắc ra tay, với lực lượng của ta liền có thể giải quyết toàn bộ. Trải qua mấy lần kiếp nạn sinh tử gần đây, Ngao Tâm Nhan cũng trưởng thành hơn rất nhiều. Đồng thời nàng hiểu ra được một đạo lý là tại chiến trường khư giới, nếu không phải ngươi chết thì chính là ta vong. Trước đây nàng chưa từng giết người, hiện tại nàng liền giết thụ nhân trước, lấy đó để mài giũa bản thân, chuẩn bị sẵn cho tình huống giết người sau này. Trương Nhược Trần gật đầu, thi triển thân pháp hóa thành một đạo tàn ảnh, đi trước một bước xông vào. Tại trung tâm khu rừng này sinh trưởng một gốc cự thụ cao tới 90 trượng, thân cây thô tráng, phải tầm 7 người trưởng thành nắm tay nhau mới có thể ôm hết. Trên vỏ cây quấn quanh từng sợi dây leo, mọc ra từng đạo vân lộ vô cùng cứng rắn, giống như lớp vỏ ngoài được đúc bằng hắc kim vậy. Thực tế vỏ cây, thân cây và rễ cây của thiên niên thụ nhân toàn bộ đều là bảo vật, có thể dùng để luyện chế khải giáp, đan dược. Vù. Khoảnh khắc tiếp theo, Trương Nhược Trần từ xa xông tới, băng qua dây leo và gầy gắc, sau đó dừng lại, đứng ngay trước dưới gốc của cự thụ. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, thấy rõ ràng gốc cự thụ này còn đang hô hấp. Cự thụ vừa hít khí thì thiên địa linh khí như suối chảy, hình thành từng đạo vân lộ liên miên bất tuyệt hội tụ về phía nó. Cự thụ vừa thở ra thì trong rừng vang lên tiếng gió ào ào, toàn bộ lá cây đều bị thổi bay lên, kình phong vô cùng mãnh liệt. Nó đã sinh trưởng 1.300 năm trước, không biết trải qua bao nhiêu phong sương bão táp, nhưng vẫn đứng sừng sững ở đây, trong thụ thể ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Ngay khi Trương Nhược Trần xuất hiện dưới gốc thiên niên thụ nhân này, gốc cây liền có cảm ứng, chân thân nứt ra hai đạo khe hở, hình thành nên hai con mắt khổng lồ. Khi nó nhìn thấy nhân loại đứng bên dưới, tức khắc thân cây rung chuyển kịch liệt, kinh hãi nói, vực ngoại tử thân, người rốt cuộc đã xuất hiện. Trương Nhược Trần chắp tay sau lưng, tò mò hỏi, tại sao ngươi lại gọi ta là vực ngoại tử thân? Bởi vì ngươi là ma quỷ, đến để hủy diệt thụ nhân tộc chúng ta. Hử, thụ thần đã truyền xuống thần dụ, yêu cầu chúng ta không tiếc bất cứ giá nào cũng phải giết ngươi. Nói xong, thiên niên thụ nhân khống chế, bảy cành cây thô tráng như bảy cánh tay quất về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần chống lên hộ thể thiên cương, hóa thành một vòng chân khí màu xanh, ngăn chặn công kích của thiên niên thụ nhân. Long tượng quy điển, hắn vọt lên cách không đánh như một trưởng, chân khí hùng hậu ngưng tụ thành thủ ấn khổng lồ vỗ mạnh lên thân cây. Gốc thiên niên thụ nhân này tu luyện 1.300 năm, đại khái tương đương với tu vi ngư long đệ nhất biến, mà trưởng này của Trương Nhược Trần đủ để giết tu sĩ ngư long đệ nhất biến đỉnh phong. Uỳnh, trường ấn đánh lên thân cây để lại một cái hố sâu hoắm, trong hố trào ra từng giọt máu đỏ tươi. Trong miệng của thiên niên thụ nhân phát ra tiếng kêu trầm đục. Nó biết rõ không phải đối thủ của vực ngoại tử thần, thế là rễ cây của nó từ bùn đất trồi lên, hóa thành từng sợi xúc tu màu đen dài ngoằng, nhanh chóng luồn lách, xông về phía trung tâm của Hắc Mộc Nguyên. Nó muốn đem tin tức về vực ngoại tử thần báo cho thụ tổ đại nhân. Chỉ cần thụ tổ đại nhân ra tay thì nhất định có thể giết chết vực ngoại tử thần ngay. Không hổ là thụ nhân, lực phòng ngự thật là mạnh mẽ. Chúng một trưởng toàn lực của ta mà cơ nhiên, thương thế không quá nặng. Trương Nhược Trần không thể để thiên niên thụ nhân có cơ hội chạy thoát. Hắn gọi ra Trầm Uyên cổ kiếm, rót chân khí vào kiếm thể, kích phát lực lượng của thánh kiếm. Mũi của Trầm Uyên cổ kiếm vọt lên quang mang màu đen dài ba trượng, vút. Hắn vung kiếm chém ra, kéo theo một đạo kiếm mang dày đặc, hàng chục đạo kiếm khí tuôn ra, chém ngang thân cây của thiên niên thụ nhân. Đáng hận, vực ngoại tử thần, người sẽ không có được kết cục tốt đâu. Hống! Thiên niên thụ nhân lúc lâm trung gào lớn một tiếng, muốn thông báo với những thụ nhân khác rằng vực ngoại tử thần đã tới. Thế nhưng Trương Nhược Trần đã sớm triển khai không gian lĩnh vực, tiếng kêu thét lúc lâm trung của nó căn bản không thể truyền ra ngoài. Thân cây phát ra tiếng kêu răng rắc rồi ầm ầm đổ xuống, chỉ còn lại cái gốc cây đầm đìa máu tươi. Trên gốc cây này tổng cộng có hơn 1.300 vòng tuổi, mỗi một vòng đều đang rỉ máu. Lạ lùng là máu của thiên niên thụ nhân không có mùi tanh, trái lại còn tỏa ra mùi hương thơm nhàn nhạt. Lại có thêm 1.000 điểm quân công. Ở tại thiên cấp chiến đài, Trương Nhược Trần đánh bại Hà Nguyệt Tinh Sứ, xếp hàng 643 ở trên thiên bảng, do đó đã thay thế thứ hạng và điểm quân công của nàng. Cộng thêm 1.000 điểm quân công này, tổng số điểm quân công của nó đã đạt tới là 514.000 điểm. Như thế, vẫn cần phải tiếp tục tích lũy thêm. Ok, như vậy chúng ta tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau.